Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, Viên Thiệu ba cái ngoài ý muốn. Quách Gia hai mắt tỏa sáng, sắc mặt đỏ lên, giống một đám lửa, Tuân Du Y nguyên yên lặng ngồi đấy, trên mặt liền một chút ý cười nhi đều không có. Đối mặt Quách Gia khiêu chiến, hắn khẽ khom người, chậm rãi nói ra, thành như Phụng Hiếu nói, Viên Thiệu tốt bày mưu rồi hành động, ứng phó ngoài ý muốn năng lực không đủ khả năng. Tôn Sách thoáng cái nghe không hiểu Tuân Du đến tột cùng muốn nói cái gì, nhưng hắn cũng không nóng nảy, nhẹ khẽ ừ một tiếng, không chớp mắt nhìn lấy Tuân Du, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, ra hiệu hắn nói tiếp. Viên Thiệu chí tại thiên hạ, hắn muốn Hiệu Quang Vũ Đế cố sự, chiếm cứ Ký Châu, lại lấy U Tịnh đột kỵ lao xuống Lạc Dương, lấy Trung Nguyên Phúc Tâm. Viên An Tư thế còn an ủi nói bừa kế sách, vô luận là người Hung Nô vẫn là Ô Hoàn người, Tiên Ti người, các bộ đại nhân đều là đối Viên Thị cảm ơn. Lưu Ngu thi hành biện pháp chính trị còn rộng lượng nhân ái, đến Hồ Hán chi tâm, cùng Viên Thiệu liền cùng Công Tôn Toản có dũng mãnh tên, uy trấn Mạc Bắc, là lấy Viên Thiệu nhập Bột Hải mới bắt đầu, tước đi sứ kết tốt, như đến Công Tôn Toản thần phục, U Châu tức là Viên Thiệu tất cả, đến mức Tịnh Châu, Bắc có người Hung Nô, Nam có Vương Doãn các loại đảng người thế gia vọng tộc, cũng có thể truyền hịch mà định ra. Nhưng kế sách còn chưa thi hành liền xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Tuân Du uống một miệng nước, thấm giọng nói, thảo đồng lúc, Viên Thiệu thân là minh chủ, thống lĩnh hơn 10 vạn đại quân, không kích thước chi công, Viên Công Lộ nhưng bởi vì lệnh Tôn liên tiếp đánh bại Đồng Trác, huy danh đại trấn. Đối mặt cái ngoài ý muốn này, Viên Thiệu phái Chu Ngang đoạt Dự Châu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, huy đệ giao binh, cử động lần này đúng là không khôn ngoan, không chỉ có khiến người ta nhìn đến hắn nhỏ hẹp, mà lại trực tiếp dẫn đến một cái khác ngoài ý muốn. Công Tôn Việt chết tại Dự Châu chiến sự bên trong, Công Tôn Toản bởi vậy cùng Viên Thiệu ly tâm, Tôn Sách đột nhiên có lĩnh ngộ, Quách Gia trước đó cũng đã nói. Viên Thiệu nói chính xác là Viên Gia sớm đã có lấy Hà Bắc vì căn cứ địa tư tưởng, nhưng hắn không có nói tỉ mỉ. Bây giờ nghe Tuân Du nói chuyện, Viên Gia kế hoạch thì rõ ràng hơn. Công Tôn Toản hiện tại cùng Viên Thiệu là tử địch, nhưng cái này cũng không hề là Viên Thiệu bản ý. Hắn cùng Công Tôn Toản nguyên bản cũng không phải là địch nhân, ngược lại là đồng minh, bọn họ đều cùng Lưu Đại có quan hệ thông gia quan hệ. Nhưng hắn cùng Công Tôn Toản quan hệ xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì Viên Thiệu không để ý đại cục, nóng lòng tranh giành Dự Châu, dẫn đến Công Tôn Toản đệ đệ Công Tôn Việt chết tại Tên Lạc phía dưới. Công Tôn Toản đem cái này thù ghi vào Viên Thiệu trên đầu, hai người bởi vậy sinh khe hở, cũng cuối cùng trở thành tử địch. Cái ngoài ý muốn này dẫn đến Viên Thiệu tại U Châu lãng phí đem thời gian 7-8 năm, cho Tào Tháo cung cấp quật khởi cơ hội. Nếu như không là Viên Thiệu lúc đó nóng lòng lực áp Viên Thuật một đầu ra hạ sách này, đằng sau lịch sử khả năng cũng là một cái bộ dáng khác. Không có Công Tôn Toản kiềm chế Viên Thiệu chủ lực, Tào Tháo liền sẽ không có cơ hội tại Duyện Châu phát triển an toàn. Viên Thiệu rất có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm thống một Trung Nguyên, tựa như Quang Vũ Đế Lưu Tú năm đó một dạng, tình thế thậm chí càng tốt hơn. Lưu Tú khởi binh thời điểm cũng không có Viên Gia hiển hách thân thế, thì liền hắn cái kia tôn thất thân phận cũng không hiếm có, chỗ nào cũng có. U Châu chưa xuống, Tịnh Châu lại bị Tây Lương người chiếm đoạt, trước mắt tình thế cùng Viên Thiệu lúc trước suy nghĩ khác biệt. Việc cấp bách, Viên Thiệu trước phải giải quyết Công Tôn Toản cùng Tây Lương quân mới có thể quy mô xuôi nam. Công Tôn Toản hữu dũng vô mưu, khó có thể bền bỉ. Tây Lương người tàn bạo thích giết chóc, không cách nào tại Tịnh Châu đặt chân. Bọn họ đều không phải là Viên Thiệu đối thủ. Nếu như Viên Thiệu có thể kịp thời điều chỉnh kế hoạch, hắn y nguyên ưu thế nắm chắc, nhưng ngoài ý muốn xưa nay sẽ không thiếu khuyết. Tướng quân lực lượng mới xuất hiện, ngồi đoạn Đông Nam, đối mặt cái ngoài ý muốn này, Viên Thiệu lại một lần nữa làm ra sai lầm quyết định. Lẫn lộn đầu đuôi, hai tuyến tác chiến, không chỉ có như thế, quyết định này của hắn còn bại lộ một sơ hở. Cái này sơ hở cũng là bọn họ quân thần ở giữa lợi ích khác nhau. Tuân Du ánh mắt hơi co lại, khóe miệng bốc lên một tia cười lạnh, trong mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm, Dự Châu chính là quần áo chi địa. Đảng người có hơn phân nửa là Dự Châu người. Nhữ Dĩnh trí thức tuy nhiên tôn trọng chính sự có ích cho dân, chủ trương trấn an người Hồ, lại giữ nghiêm di hạ chi phân biệt, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ Hồ Kỵ trà đạp Trung Nguyên. Xây kế này người, tất ký châu người, Viên Thiệu nạp kế này mặc dù có thể đạt được tại nhất thời, lại mất Nhữ Dĩnh sĩ thứ chi tâm, bởi vì nhỏ mất lớn, rất là không khôn ngoan. Trải qua này một khó, Dự Châu người biết được tướng quân nhân đức, tướng quân tại Dự Châu căn cơ không chỉ có không sẽ dao động, ngược lại sẽ càng thêm vững chắc. Tôn Sách nhịn không được khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Có lẽ Tuân Du nói đúng không, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh lui Viên Thiệu tiến công. Không thể nói nhân tâm không trọng yếu, nhưng dù sao cũng là mềm thực lực. Có thể hay không chuyển hóa thành cứng thực lực, trung gian còn có một đoạn tương đối lớn khoảng cách. Tướng quân bật cười, là lo lắng cho mình không thể đánh bại Viên Thiệu a. Tuân Du ngẩng đầu, nhìn thẳng Tôn Sách ánh mắt. Tôn Sách không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, nhất thời sửng sốt. Tuân Du cái gì thời điểm cũng học Quách gia như thế hùng hổ dọa người. Hắn suy nghĩ một chút, thản nhiên gật đầu, đây cũng là sự thật, không tính mất mặt a. Tuân Du gật gật đầu, tướng quân nói rất đúng, đây là sự thật, thừa nhận điểm này cũng không mất mặt, biết rõ không địch lại còn có thể vượt khó tiến lên, đây mới thực sự là dũng giả. Hắn đón đến, lại bổ sung một câu, đương nhiên, chỉ có dũng khí là không đủ, còn cần có ánh mắt. Không mưu thiên hạ người, không đủ mưu nhất vực. Tướng quân muốn cùng Viên Thiệu tranh chấp, cắt không vừa vừa mắt tại một châu một quận, mà cần phải phóng nhãn thiên hạ. Tôn Sách lần này không cười, mà là khẽ gật đầu. Hắn dĩ nhiên minh bạch Tuân Du ý tứ. Một người đánh không lại Viên Thiệu, có thể kéo các huynh đệ cùng nhau vây đánh hắn a. Khác không nói, Công Tôn Toản thì kìm nén một ngụm ác khí, chuẩn bị đâm Viên Thiệu hoa cúc đây. Lấy Cổ Hủ cầm đầu Tây Lương người cũng tại Tịnh Châu nhìn chằm chằm, sao có thể để bọn hắn nhàn rỗi? Đến mức Đào Khiêm, hắn đã bị Viên Thiệu đánh cho mắt mũi sưng bầm, không dùng hiệu triệu, hắn cũng phải cùng Viên Thiệu liều mạng. Tôn Sách ngồi thẳng người, hơi nghiêng về phía trước, công đạt. Tương lời này, Tuân Du đứng dậy, đi đến treo địa đồ ra đỡ trước. Lục Nghị vội vàng đưa lên kinh trúc. Tuân Du tiếp nhận kinh trúc, một chút Thanh Châu vị trí, U Châu cằn cỗi. Thanh Châu đối Công Tôn Toản mà nói việc quan hệ sinh tử, Công Tôn Toản tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay. Chỉ là Viên Thiệu đại quân ở bên, Công Tôn Toản bất lực tiếp viện Thanh Châu. Tướng quân nếu có thể xuất thủ tương trợ, Công Tôn Toản tất nhiên hưởng ứng. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, đây là kẻ gây tai họa a. Thanh Châu tiếp giáp Ký Châu, Công Tôn Toản muốn, Viên Thiệu đồng dạng muốn, giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ say. Một khi Thanh Châu báo nguy, Viên Thiệu nơi nào còn có dư lực công Dự Châu, làm sao xuất thủ tương trợ? Tôn Sách vuốt ve bên môi râu ngắn cười hỏi, thượng kế, dùng đại thuyền vượt qua Bột Hải, trợ Công Tôn Toản gấp rút tiếp viện Thanh Châu. Trung kế, phái binh tham chiến, Hạ Kế vì Điền Giai, Đào Khiêm cung cấp quân giới, lương thực, Tuân Du lại tại Nhạc An, Lâm Truy phụ cận điểm một chút, nếu như có thể đem Viên Hy dụ nhập Bắc Hải, Lăng Tà một vùng, lại công chiếm Nhạc An, Lâm Truy, chặt đứt hắn đường lui, bức Viên Thiệu xuất thủ cứu giúp, đối đãi Viên Thiệu chủ lực lượng đem hết sạch ra, Ký Châu trống rỗng, thì công Tôn Toản đánh Bắc, Tây Lương quân đánh Tây, tướng quân đánh Nam, Viên Thiệu thất bại. Tôn Sách suy nghĩ một chút, ta đã phái thái sử từ thống binh đi Thanh Châu, tiếp viện Đào Khiêm, Điền Giai, có thể hay không? Có thể, nhưng không đủ. Tuân Du nói ra, thái sử từ chỉ là một thiên tướng, làm vô thanh danh, khó cùng Đào Khiêm, Điền Giai sánh vai, không hợp nặng nhẹ chi nghĩa, lấy công đạt góc nhìn đâu. Trận chiến này không chỉ có quan hệ đến Dự Châu an nguy, càng quan hệ đến thiên hạ tình thế, tranh bá Trung Nguyên từ đó chiến lên. Tướng quân nghi từ hướng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?